Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, không yên lòng. Hai ngày sau lưng mang cái bao lớn Lan Hinh Đồng thấy được lấy san hô lam sắc Aston Martin. Tiểu cô nương lập tức nhưng mất trong tay bao vài bước chạy qua tới cùng vuốt ve tình nhân giống. Như nhẹ khẽ vuốt vuốt thân xe tán thán nói, thật xinh đẹp xe. Mễ Tử Hiên nghiêng đầu nhìn xem lẳng lặng đậu ở chỗ đó Aston Martin. Nội tâm cảm thán nói, xe sang trọng quả nhiên là tán gái lợi khí a. Lúc nào ta làm cho một cỗ so với trả lại châu bò xe. Không có việc gì liền đi cái gì điện ảnh và truyền hình cửa trường học đi dạo. Đến lúc đó thế nhưng là hàng đêm đương chú rể. Mỗi ngày thay mới mẹ ngày tốt lành a. Nhưng vừa nghĩ phòng thí nghiệm còn cần đại bả sao phiếu. Chờ hắn thăng cấp, Mễ Tử Hiên lập tức bắt đầu than thở. Có như vậy cái động không đáy. Mễ Tử Hiên thực không biết mình lúc nào tài năng vượt qua tốt như vậy thời gian. Nhìn trước mắt chân dài, eo mảnh, ngực lớn tuyệt thiếu nữ đẹp. Mễ Tử Hiên tâm tình một chút lại trở nên tốt. Ít nhất hiện tại xe xịn mỹ nữ đều đủ. Chỉ còn lại ra ngoài rêu rao qua thành phố. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên cầm Lan Hinh Đồng bao nhét vào trong xe nói. Lên xe, ca dẫn ngươi đi hóng mát. Bằng xe, chấm ngoặc kép, Lan Hinh Đồng là tham gia qua mấy lần xe dương. Cùng rất nhiều xe đều tiếp xúc gần gũi qua. Nhưng lai bữa Martin loại này xe sang trọng hôm nay là lần đầu tiếp xúc. Không có biện pháp. Nàng chính là cái không có danh khí gì xe con mô hình. Khuôn đúc, liền dã mô hình, khuôn đúc, cũng không bằng, kia có cơ hội đi vào đỉnh cấp xe dương bên trong đưa người mẫu. Vừa lên xe Lan Hinh Đồng liền hưng phấn lên, nhìn chỗ này một chút, sở chỗ kia một chút, căn bản không có chú ý Mễ Tử Hiên cầm lái xe được nhanh chóng. Trên đường đi này chiếc tàu lam sắc Aston Martin tự nhiên thu hoạch một chuyến hâm mộ ánh mắt. Thân là tài xế Mễ Tử Hiên là dương dương đắc ý. Nhưng đáng tiếc là xe không phải là hắn. Hắn cũng nghiêm chỉnh chiếm lấy. Cả ngày mở ra rêu rao khắp nơi. Hôm nay Lan Hinh Đồng mặc một mảnh vừa mua lam sắc làm xưa cũ quần jean. Nàng kia hai cái đùi vốn là trưởng. Tại mặc vào này quần càng lộ vẻ thon dài, mê người, nhiều lần Mễ Tử Hiên là thật muốn đem để tay đi lên hảo hảo sơ sơ. Nhưng hắn cũng liền dám nghĩ nghĩ, dù sao cũng là tại lái xe, nếu làm ra như vậy cầm thú sự tình. Vạn nhất Lan Hinh Đồng bị sợ xấu phản ứng quá lớn hung hăng đẩy hắn một bà. Mễ Tử Hiên là thật sợ cầm lái xe được bay ra cao tốc đi. Đến lúc đó đã có thể khó giữ được cái mạng nhỏ này. Tỉnh thành cự ly thị trấn không tính thân cận quá. Lái xe đi cao tốc lời có hơn 5 giờ. Nhưng Mễ Tử Hiên lái xe được nhanh chóng. Hận không thể đương máy bay khai mở. Cho nên vẻn vẹn dùng 4 giờ đi ra. Tiến tỉnh thành Lan Hinh Đồng liền bắt đầu cảm thán nơi này phồn hoa. Nơi này dù sao cũng là một cái bớt chính trị. Văn hóa trung tâm, phồn hoa trình độ đừng nói tiểu huyện thành nhỏ, coi như là thành phố cũng không có biện pháp cùng này so với. Bất quá tại là người của hai thế giới Mễ Tử Hiên xem ra. Nơi này như trước quá rớt lại phía sau, không có biện pháp ai bảo hắn là từ mấy trăm năm về sau. Thời đại kia khoa học kỹ thuật cũng không phải là bây giờ có thể so với. Mễ Tử Hiên mang theo Lan Hinh Đồng đi trước phụ trách xe dương người mẫu công việc công ty đưa tin. Vừa đến này nhà công ty chỗ tầng trệt Mễ Tử Hiên cũng cảm giác ánh mắt không đủ dùng. Bởi vì khắp nơi đều là thanh xuân tịnh lệ mỹ nữ. Dáng người một cái so với một cái hảo. Tướng mạo một cái so với một giọng nói ngọt ngào. Nhưng đáng tiếc là sở hữu mỹ nữ sẽ không người cầm con mắt nhìn vẻ mặt hèn mọn bỉ ổi đối với Mễ Tử Hiên, thật sự là hắn tướng mạo phổ thông, ăn mặc cũng phổ thông, rất khó hấp dẫn các mỹ nữ ánh mắt. Bất quá những mỹ nữ này đối với Lan Hinh Đồng đến là liên tiếp ghé mắt. thật sự là nàng quá xinh đẹp. Vóc người đẹp đến làm cho một đám mỹ nữ vừa thấy liền có một loại tự thấy hổ thẹn cảm giác. Hâm mộ, ghen ghét ánh mắt càng nhiều. Một chút để cho Lan Hinh Đồng khẩn trương lên. Mễ Tử Hiên đi theo nàng bờ mông phía sau đến là dương dương đắc ý. Cho các người những cái này nha đầu nhìn nhìn cái gì kêu mỹ nữ. Bất quá rất nhanh Mễ Tử Hiên cũng có chút nhụt chí. Căn bản không ai đem hắn hướng Lan Hinh Đồng bạn trai phương diện này nghĩ. Toàn bộ đem hắn trở thành tùy tùng. Đối với cái này Mễ Tử Hiên là khóc không ra nước mắt. Cả tốt xấu là mấy trăm năm châu bò có không muốn. Không muốn y học đại nghiêu. Ca dậm chân một cái toàn bộ thế giới đều có rung động ba rung động. Các người có thể hay không tôn trọng hạ ta. Đừng đem ta làm người hầu hay hoặc là không khí nhìn được hay không. Mễ Tử Hiên nội tâm liên tục đang hò hét. Có thể các cô gái như cũ là đem hắn làm người hầu hay hoặc là không khí nhìn. Bên ngoài toàn bộ đều đứng xếp hàng tiến vào báo danh cùng với ký hợp đồng người mẫu xe hơi. Lan Hinh Đồng lại không có danh khí gì. Tự nhiên không có không cần xếp hàng liền tiến vào đãi ngộ. Chỉ có thể cùng những người khác đồng dạng tại bên ngoài xếp hàng. Mễ Tử Hiên cũng không nhàn rỗi. Một đôi ánh mắt gian tà liên tục tại các cô gái mặt. Ngực, chân, trên mông đi dạo. Bộ dáng nhiều hơn hèn mọn bỉ ổi liền có nhiều hèn mọn bỉ ổi. Dẫn tới các cô gái liên tiếp hướng hắn ném bạch nhãn cùng với chán ghét ánh mắt. Mễ Tử Hiên thằng này không cho là nhục phản cho rằng vinh. Thấy là càng phát trắng trợn. Thời điểm này cửa mở, đi ra một cái hơn 40 tuổi ăn mặc áo sơ mi trắng mập mạp. Hắn ra bên ngoài vừa nhìn đương nhìn Lan Hinh Đồng thời điểm lập tức nhãn tình sáng lên. Nhưng thấy được Mễ Tử Hiên thời điểm lập tức nhíu mày. Cũng không tới, liền đứng ở đó hô. Uy, nói ngươi vậy, hướng kia nhìn kia, ngươi làm gì thế? Mễ Tử Hiên gãi gãi đầu chỉ Lan Hinh Đồng nói. Ta cùng nàng, mập mạp rất khó chịu nói. Nàng cũng tiểu hài tử. Dùng ngươi cùng, ngươi không có phận sự ra ngoài. Ra ngoài, nhanh chóng, hiển nhiên mập mạp là ngay cả hành lang cũng không nguyện ý để cho Mễ Tử Hiên đợi. Mễ Tử Hiên sinh khí cũng đi lên, ngạnh lấy cái cổ nói, vậy nội quy củ quy định không thể có bằng hữu cùng báo lại danh. Mập mạp vài bước qua, đưa tay đốt bộ ngực mình nói, ta chính là quy củ, ta nói không cho ngươi dừng lại ở này, liền không cho ngươi đợi này, nhanh đi ra ngoài, khác đều ta là bảo an, nghe được sao? Mễ Tử Hiên trên lửa. Vừa lời muốn nói Lan Hinh Đồng kéo lại hắn. Sau đó đối với mập mạp nói, Trương giám đốc ngài đừng nóng giận, ta cái này để cho bằng hữu của ta ra ngoài. Nói xong nhanh chóng đối với Mễ Tử Hiên nháy mắt mấy cái nam, dùng cầu khẩn giọng nói, ngươi đi ra ngoài trước được hay không? Van cầu ngươi. Lan Hinh Đồng là sợ ném 3 ngày này liền có thể lợi nhuận 5.000 khối cơ hội. Tại nàng nghĩ đến, có thể nhiều giúp đỡ trong nhà lợi nhuận điểm là hơn lợi nhuận. Không thể để cho cha mẹ như vậy vất vả. Lan Hinh Đồng này mềm nhũn như muốn nhờ. Mễ Tử Hiên không còn cách nào khác, nhưng vẫn là đưa tay điểm một chút mập mạp chóp mũi. Ý tứ là, ngươi cho ta cẩn thận một chút. Hắn chính là chó này sinh khí. Tối chịu không nổi người khác xem thường hắn. Cùng hắn la to, thiên vương lão tử cũng không được. Mễ Tử Hiên quay người đi. Trương Trung Hoa chỉ cao khí ngang đối với Lan Hinh Đồng giáo huấn. Về sau khác cái gì bừa bãi lộn xộn người đều hướng này mang. Đương nhà các ngươi khai mở kia. Mễ Tử Hiên nghe xong lời này quay người lại muốn trở về. Mẹ trứng, ngươi nói ai là bừa bãi lộn xộn người. Mập mạp chết bầm. Lan Hinh Đồng nhanh chóng đối với Mễ Tử Hiên thẳng thở dài. Ý tứ là van cầu ngươi đừng ồn ào. Mễ Tử Hiên vừa nhìn Lan Hinh Đồng này cầu khẩn tiểu mạc dạng. Chỉ có thể nói một tiếng suối quẩy quay người ra ngoài. Trương Trung Hoa bĩu môi khinh thường nói, nghèo kiết xác chạy này nhìn mỹ nữ, cái gì đồ chơi, đây cũng là ngươi có thể tới địa phương. Nhưng hạ những lời này, Trương Trung Hoa dùng tham lam ánh mắt nhìn xem Lan Hinh Đồng. Nội tâm có chút ngứa, hắn gặp qua người mẫu xe hơi nhiều đi, liền chưa thấy qua Lan Hinh Đồng loại này nhan trị, dáng người siêu cao, vừa nhìn thấy nàng kia hai cái đại chân dài. Trương Trung Hoa liền có một loại đem nàng ngay tại chỗ hành quyết xúc động. Nếu như có thể cầm trước mắt cô nàng này cho ngủ, để cho hắn lập tức giết hắn đều vui lòng. Bất quá Trương Trung Hoa ngay trước nhiều người như vậy mặt cũng không dám quá làm càn. Hắn suy nghĩ một chút đối với Lan Hinh Đồng nói, ngươi gọi gì vậy? Lan Hinh Đồng nhỏ giọng nói, Trương Giám Đốc ta là Lan Hinh Đồng. Mập mạp này nàng gặp qua mấy lần, cũng cùng công ty bọn họ hợp tác qua mấy lần, tự nhiên biết hắn. Trương Trung Hoa trong tay nắm bắt một chồng chất người mẫu xe hơi tư liệu. Hắn nhanh chóng lật tìm một cái, rất nhanh tìm đến Lan Hinh Đồng tư liệu. Vừa nhìn nha đầu kia mới 10 bát, còn là một bớt vệ giáo đệ tử, chính là cái huyện thành nhỏ. Nội tâm liền một hồi hưng phấn, nghĩ quy tắc ngầm những cái này người mẫu xe hơi cũng phải nhìn người. Có lai lịch hắn không dám đụng vào. Có tâm cơ có lòng dạ hắn đụng lúc trước có cân nhắc nhiều lần. Khác cuối cùng ăn trộm gà không thành phản thực một bả mét. Thế nhưng Lan Hinh Đồng loại này học sinh nghèo tại Trương Trung Hoa xem ra lại không nhiều như vậy. Kiêng kỵ, người đơn thuần, trong nhà không tiền không thế. Tốt nhất lừa gạt. Dùng không nhiều lắm đại công phu là có thể đem nàng lừa gạt trên giường. Ngủ cũng là bạch ngủ, nàng căn bản không thể cầm mình tại sao dạng. Nghĩ vậy Trương Trung Hoa nội tâm có so đo, cũng không có tại cùng Lan Hinh Đồng nói cái gì. Xoay người lại tiếp tục làm việc của mình. Qua đại khái nửa giờ như vậy liền đến phiên Lan Hinh Đồng. Trương Trung Hoa nhìn xem nàng cũng không có biểu hiện ra cái gì đặc thù biểu tình. Dựa theo chương trình đi, trước cùng nàng ký hợp đồng, sau đó nói xe Dương chú ý hạng mục công việc, cùng với mỗi ngày làm việc thời gian, cuối cùng cho nàng một phần về xe Dương công tác bảng giờ giấc. Lan Hinh Đồng đến một tiếng tạ muốn đi, Trương Trung Hoa đột nhiên hô ở nàng nói, Tiểu Lan ngươi chờ một chút. Quên cho ngươi phiếu phòng, lần này xe Dương bao ăn bao ở, nói xong từ trong ngăn kéo lấy ra một tờ tam tinh tửu điếm phiếu. Phòng, lần này xe Dương đúng là bao ăn bao ở, nhưng hắn người mẫu xe hơi ở cũng không phải là tam tinh tửu điếm. Mà là này nhà công ty lầu ký túc xá, 4 người một gian, Lan Hinh Đồng có thể đi một mình bắt tam tinh tửu điếm. Thuần túy là bởi vì Trương Trung Hoa không yên lòng. Mỗi lần công ty xử lý xe Dương, hắn đều biết dùng trong tay chức quyền công khoản, sao tiền của công, tại mấy quán rượu khai mở mấy cái gian phòng. Thuận tiện hắn đối với mấy cái này kinh nghiệm sống chưa nhiều người mẫu xe hơi ra tay. Lan Hinh Đồng cũng không biết việc này. Trả lại đối với Trương Trung Hoa thiên ân vạn tạ. Trương Trung Hoa nhìn xem nàng con đường nhỏ, Tiểu Lan à điều kiện này thật sự là quá tốt, về sau nhất định là đỏ tía. Hàng hot, ta xem a lên làm Victoria's Secret thiên sứ đều có thể. Victoria's Secret thiên sứ ngươi nên biết a, có thể trở thành Victoria's Secret thiên sứ người mẫu kia đều là tối đỉnh cấp người mẫu. Bị Trương Trung Hoa vừa nói như vậy Lan Hinh Đồng có chút hưng phấn. Nhanh chóng gật đầu nói. Trương Giám Đốc ta biết. Trương Trung Hoa mỉm cười. Lấy ra trưởng bối đối với vãn bối chiêu cố ngữ khí ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ nói. Ngươi điều kiện tốt như vậy. Coi như cái người mẫu xe hơi thật sự là quá lãng phí. Ngươi có hay không mục đích thêm gần một bước. Ký kết chuyên nghiệp người mẫu công ty. Lan Hinh Đồng lập tức hưng phấn nói, đương nhiên, thế nhưng là, nói đến đây nàng có chút thất lạc nói, thế nhưng là ta cũng không nhận ra những cái kia chuyên nghiệp người mẫu công ty người A. Trương Trung Hoa cười nói, ta tối không nhìn nổi ngươi như vậy hảo hạt giống bị bao phủ. Như vậy, buổi tối ta vừa vặn có cái bữa tiệc. Ngươi theo ta một khối đi. Ta giới thiệu cho ngươi một ít người mẫu công ty người. Bọn họ đều thế nhưng là công ty lớn. Ngươi nếu có thể bị tuyển, con đường phía trước không thể lường được a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.